Buổi chiều, hai vợ chồng đôi chim sẻ đã về tổ. Chúng nháo nhác tìm con. Con chim mẹ cứ lượn đi lượn lại. Thỉnh thoảng nó lại xà xuống gốc cây nhãn ngay cạnh cửa sổ, chỗ tôi nằm. Con chim bố thì đứng trên một chiếc cành cao. Nó hót lên những tiếng não nuột, rồi vỗ cánh bay đi. Con chim mẹ bay theo. Cái bóng nhỏ bé của đôi vợ chồng nhà chim lẫn vào cái màu đen đúa của bầu trời. Chắc là sắp mưa. Không biết đôi chim này sẽ ngủ ở đâu đêm nay. Cái tổ trống hoác của chúng trên cây nhãn trong vườn trở nên hoang vắng khi đứa con duy nhất của chúng lạc đi đâu mất. Được một lúc, con chim mẹ lại quay về. Nó kêu thảm thiết gọi con. Con chim bố không quay lại cùng nó. Có lẽ nó sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại. Chắc con chim mẹ buồn và nhớ con nên muốn quay lại với hy vọng mong manh tìm thấy được đứa con yêu quý của mình. Tiếng chim mẹ cứ lanh lảnh như những mũi tên xuyên vào tâm can của tôi. Tôi gục đầu và chấn song cửa sổ khóc nức nở, mặc kệ cho những giọt nước mắt ướt đầm vạt áo. Chỉ cách đây nửa tháng thôi, chắc chắn tôi sẽ không để thảm kịch ấy xảy ra. Con chim mẹ bay sang cây mít rồi lại vòng lại cây nhãn, nhưng sẽ chẳng bao giờ nó tìm lại được con chim non nữa. Con nó đã nằm gọn trong bụng của con mèo mướp rồi. Sự việc đau lòng ấy xảy ra ngay trước mắt của tôi. Con chim non đã mọc đủ lông, đang cố gắng tập bay. Nó chuệnh choạng bay ra khỏi tổ, nhưng đôi cánh mỏng manh của nó không đủ sức giúp nó bay xa. Chim non rơi ngay xuống khoảng đất trống dưới gốc nhãn. Nhanh như chớp, con mèo mướp đang ngồi trên cửa sổ lao vụt tới. Tôi nhoài người theo để túm lấy con mèo, nhưng nó đã vượt ngoài tầm với. Tôi ngã dúi về phía trước. Cái chân đã bị cưa đến đầu gối của tôi, va mạnh vào tường. Máu lại bắt đầu chảy ra, ướt đẫm cả tấm vải trắng. Tôi bám chặt vào chấn song cửa sổ, cố lết cái thân hình tàn tả của mình đến gần cửa sổ. Hai tay tôi cua cua về phía trước, miệng hét đến khàn cả giọng, nhưng con mèo mướp không nghe thấy gì. Nó ngậm con chim non trong miệng, đưa đôi mắt xanh lè vô cảm của nó nhìn tôi rồi chạy tót vào trong nhà. Con chim chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi nằm bất động trong miệng của con mèo độc ác. Hàng ngày tôi vẫn chơi đùa cùng với con mèo mướp ấy. Nó là người bạn duy nhất luôn bên tôi suốt gần một tháng qua. Mà đến giờ tôi mới nhận ra sự độc ác, nhẫn tâm của nó. Tôi gào lên như chính mình sắp bị ăn thịt. Có lẽ con chim non đang vùng vẫy một cách bất lực kia chắc cũng sợ hãi và đau đớn, giống như tôi đã từng sợ hãi và đau đớn khi bị cả khối sắt hàng chục tấn đè lên người. Giá như không có ngày ấy, chắc tôi sẽ không để cho thảm kịch xảy ra với chú chim non tội nghiệp. Giá như, tôi căm ghét khi phải nghĩ đến hai tiếng ấy. Nhưng giá như tôi không ham chơi, không nghịch ngợm, thì... Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh khủng khiếp của vụ tai nạn ấy lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Đó là một buổi chiều xuân u ám, mây đen kéo dập trời. Mấy đứa chúng tôi nhợn nhơ dàn hàng ngang trên đường. Kết thúc ba tiết học, thêm văn bi kịch, cả bọn như được giải thoát. Đứa nào đứa đấy chí chóe kể về những giấc mơ đại học của mình với niềm hứng khởi vô bờ. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa, chúng tôi sẽ có cơ hội được thực hiện ước mơ ấy. Tôi khao khát được trở thành một họa sĩ. Trong số đám bạn thân, tôi được đánh giá là đứa lãng mạn nhưng có thực lực nhất để có thể đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Bất chợt, tiếng còi inh tai cắt đứt câu chuyện của tôi. Vào rìa đường nhanh lên, xe đứt phanh. Tiếng thét thất thanh của người tài xế, chiếc xe tải to tướng đang lao với tốc độ khủng khiếp về phía chúng tôi, khiến cả bọn náo loạn. Tôi đi ngoài cùng nên không kịp tránh. Tôi chỉ kịp hét lên khi mui xe hất văng lên không trung, rồi bánh xe cứ thế nghiến nát đôi chân của tôi. Tôi lịm đi một phần vì đau, một phần vì quá sợ hãi. Tôi tỉnh lại khi thấy xung quanh mình là những tiếng nức nở của mẹ, ánh mắt đau đớn và bất lực của bố. Tôi hốt hoảng nhìn xuống chân của mình. Trời ơi, tôi không thể tin vào mắt của mình. Cả hai chân của tôi đã không còn nữa. Họ đã tháo khớp đến tận hông. Tôi gào lên. Chân con đâu bố? Chân con đâu rồi mẹ ơi? Bố tôi lặng lẽ quay đi, cố giấu hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Mẹ ôm chầm lấy tôi nức nở. Khổ thân con tôi. Mẹ nức lên từng tiếng. Tôi như không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì nữa. Trời đất như quay cuồng, tôi lại gào lên. Chân con đâu hả mẹ ơi? Con mất cả hai chân rồi sao mẹ? Thế là may mắn rồi con à. Nếu mà chậm tí nữa thì... Tai tôi ủ đi như con người say lúa. Tôi đẩy mẹ ra, đưa hai tay của quảng khoảng không tàn nhẫn trước mặt. Trời ơi, đây là sự thật. đôi chân của tôi đã không còn. Thế là hết, tôi đã thành một người tàn tật, một kẻ bỏ đi. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Đôi mắt tôi mở đi bởi nước mắt và sự tuyệt vọng. Tôi không nhìn thấy và cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi lại lịm đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Lần thứ hai tỉnh dậy vẫn là khuôn mặt u sầu của bố đón đợi tôi. Mẹ không có ở đó. Giờ này mẹ tôi phải đi làm ở công ty may. Một cảm giác trống vắng khủng khiếp làm tôi trống chuếnh như đang đứng trước vực sâu, khiến tôi sợ hãi đến cùng cực. Tôi xoa xoa vào khoảng trống khắc nghiền trước mặt, đoạn chân còn lại vẫn đang rỉ máu. Cái cảm giác đau đớn lại dội về. Nước mắt tôi cứ ứa ra. Bố lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Bố tôi vẫn vậy, ít nói và cam chịu với cuộc sống cơ cực, cày thuê quốc mướn. Cả đời bố chưa biết đến niềm vui và sự nhàn nhã. Tôi đã từng mơ ước sẽ học thật giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền về xây dựng lại căn nhà cũ kỹ của bố mẹ, để mua cho bố một cái máy cày thật là to, thay thế con trâu già lười biếng và hay húc vào người của bố. Nhưng bây giờ tất cả đã hết, sẽ chẳng có chuyện học hành, chẳng có cơ hội kiếm được dù chỉ là một đồng với đôi chân cụt lùn của tôi. Cô y tá lặng lẽ thay băng cho tôi. Cơn đau khiến mồ hôi của tôi ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người. Cô y tá tiêm cho tôi một mũi giảm đau. Bố bảo tôi nằm xuống giường nghỉ để không ảnh hưởng đến vết thương. Cô y tá vội vã đi ra. Có lẽ cô ấy còn rất nhiều người phải chăm sóc. Bất giác, nước mắt của tôi lại ứa ra. Rồi tôi nức nở như đứa trẻ lên ba. Bố nắm chặt tay của tôi. Bàn tay thô ráp, gồ ghề của bố như càng làm cơn đau trong người của tôi trở nên dữ dội. Rồi đây tôi sẽ là một tác nhân làm cho đôi bàn tay ấy thêm gồ ghề thô ráp. Gánh nặng của kẻ tàn tật là tôi sẽ theo bố suốt cả cuộc đời. Tôi đã thành một kẻ bỏ đi. Tôi quay mặt vào trong khóc nức nở. Tiếng thở dài của bố càng làm tôi xót xa. Chợt có tiếng ồn ào ngoài cửa. Cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp đến thăm tôi. Tôi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Các bạn ngồi xung quanh tôi. Cô giáo trao đổi với bố tôi vài câu rồi lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Tôi cố gắng nhắm mắt thật chặt và ngăn cho những tiếng nấc cứ trực trào trong cổ họng để giả vờ ngủ. Cô vuốt tóc của tôi. Tôi nghe thấy những tiếng thút thít rồi nức nở của cây hoa, cây thủy tiên, minh hằng. Hà, cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói. Cô biết em sẽ nghe được những điều cô nói. Em hãy cố gắng lên nhé. Tương lai của em đang ở phía trước. Cố gắng chữa trị để nhanh chóng trở lại lớp. Cô và các bạn vẫn đang chờ em trở lại. Chỉ còn gần 3 tháng nữa là em sẽ có bằng tốt nghiệp cấp 3. Đừng bỏ cuộc nhé. Cô tin vào em. Đừng tuyệt vọng. Nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi nấc lên thành từng tiếng nhưng vẫn cố gắng nắm bắt để không phải đối mặt với cô với các bạn. Họ mới có một tương lai tươi sáng. Còn tôi chỉ là một con bé cụt cả hai chân vô dụng. Làm gì có tương lai nào cho một đứa không chân. Cô và mấy đứa bạn ngồi lặng lẽ một lúc rồi cũng quay về. Không hiểu sao tôi thấy rất nhẹ nhõm khi họ ra về. Tôi sợ phải gặp họ, cầu mong sẽ không ai đến thăm tôi nữa. Khi tiếng bước chân của cô và các bạn đã tắt lịm ngoài hành lang, tôi bật khóc tức tưởi. Sẽ không có cơ hội để tôi được đến trường nữa. Tương lai của tôi sẽ chỉ là một góc giường cũ mềm. Thậm chí tôi còn không thể tự đi vệ sinh. Tôi đã là một kẻ bỏ đi. Bố ra tiễn cô và các bạn một đoạn rồi quay vào. Ông lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Đôi bàn tay thô ráp của bố vuốt nhẹ tóc của tôi. Nín đi con. Tiếng bố ấm áp và kiên quyết. Khóc cũng chả giải quyết được việc gì. Con cố gắng điều trị rồi còn đi học. Như thế này con càng phải cố gắng học hành cho thật giỏi. Tốt nghiệp rồi còn phải thi đại học nữa. Con không đi học nữa đâu. Tôi đáp một cách cương quyết. Tôi chỉ kịp nghe tiếng thở dài của bố. Những tiếng nức nở của tôi đã át đi mọi thứ âm thanh khác. Tôi không muốn nghe và cũng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài những nức nở, đau đớn của cả thể xác và tâm hồn. Rồi tôi lại lịm đi trong tiếng nấc. Kỳ thực tôi cũng chả mong mình có thể tỉnh lại được nữa. Giá không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt quá. Bố mẹ thay nhau chăm sóc tôi ở bệnh viện được gần một tháng thì tôi được cho về nhà. Cái cảm giác bình yên và thoải mái khi được trở về ngôi nhà thân yêu của mình mới tuyệt vời làm sao. Bố kê chiếc giường của tôi ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra một khoảng vườn rộng phía sau nhà. Bố còn cẩn thận mở thêm một cái cửa sổ cạnh trước để chỗ tôi nằm lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng. Từ chiếc giường ấy tôi có thể nhìn ra cái hồ rộng gần hecta trước nhà. Cũng nhờ có nó, tôi bớt cảm giác bức bối và đau đớn đi rất nhiều. Đặc biệt chiếc cửa sổ mới ấy rất có ích với tôi. Nhờ nó tôi đã tránh được rất nhiều cuộc viếng thăm bằng cách giả vờ ngủ. Cứ có người đến chơi là tôi nằm nghiêng người vào trong, chùm chiếc khăn mỏng kín đầu. Thế là tôi không phải gặp bất cứ ai. Trong số bạn bè, Hoa, Thủy Tiên, Hằng, đặc biệt là Thành hay đến nhà tôi nhất. Cứ hôm nào không có giờ học thêm là cả bọn lại kéo đến chơi với tôi. Hai hôm đầu, chiêu giả vờ ngủ của tôi tỏ ra rất hiệu quả. Chỉ nhìn thấy tôi nằm coi so, mắt nhắm nghiền trên giường là chúng nó lẳng lặng kéo nhau về. Nhưng đến hôm thứ ba, cả bọn nghi ngờ. Hôm đó tôi đang ngồi ngẩn người, nhìn gà mẹ chăm chút cho gà con. Cái cách nó lo lắng cho đàn con mới đáng yêu làm sao. Đầu óc của tôi lại vẩn vơ những ý nghĩ chán nản nên không để ý thấy tiếng léo nhéo của mấy đứa. Khi cả bọn vào tới cổng, tôi mới phát hiện ra và vội vàng nằm xuống. Hoa đã nhìn thấy tôi vội vàng nằm xuống nên cả bọn chơi trò giả vờ với tôi. Chúng vào ngồi vòng tròn bên cạnh tôi rồi mang bộ bài ra đánh. Nằm lâu một tư thế, lại nghe những tiếng nói cười chí chóe của bọn chúng, tôi không kìm được nên đã bật dậy. Tôi hầm hầm: "Đi ra ngoài kia đi, người ta ngủ mà chả biết ý gì cả. Đây là cái chợ công cộng đấy à?" "Ngủ cái nỗi gì hả bà nội, không có mắt được bọn này đâu. Riêng cái khoản giả vờ ngủ này á, bà phải gọi tôi là sư phụ." Còn Hoa đắc ý cười khanh khách: "Chả nhẽ bà ghét bọn này thế sao mà phải giả vờ ngủ thế, không muốn gặp mà được à?" Thủy Tiên vênh cái mặt đen thui để hàm răng lưỡi cào của nó vảnh ra phía trước đầy kiêu hãnh: "Đừng có mang cái thái độ đưa đám ấy ra để đối phó với bọn này nhé. Vải thưa che thế nào được mắt thánh chứ?" Hằng cười đắc thắng: "Thôi, mấy bà lắm mồm quá đấy." Thành lên tiếng: "Không phải bênh người đẹp đâu." Hoa lườm Thành: "Đừng có thừa nước đục thả câu." Bị cả bọn tấn công đúng huyệt, tôi gượng cười gãi đầu: "Mà chúng mày đến đây làm quái gì?" Tôi hỏi giọng đầy bực dọc: "Biến về mà học hành đi chứ, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy, thi đại học rồi, còn đến đây làm gì chứ?" "Sắp thi thì mới đến, bọn này đến để cùng bà ôn bài. Kiểu gì thì bà vẫn phải đến trường để học nốt chương trình, còn thi tốt nghiệp rồi thi đại học nữa chứ." Còn Hoa nghiêm túc nói: "Hồ sơ bọn này sẽ phụ trách, bà chỉ việc đến trường, mọi việc sẽ xong." "Tao còn thi cử cái nỗi gì, chúng mày đang cười nhạo tao đấy à? Tao không ngờ chúng mày lại đối xử với tao như thế." Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. "Bà bị dở à? Ai có thời gian rảnh mà đi đùa với bà chứ?" Hằng lườm tôi: "Bà là niềm hy vọng của cả bọn này, nên phải tập trung để giúp bà chứ. Kiểu gì cũng phải tốt nghiệp, cũng phải dự thi đại học. Thế đã là cái gì?" "Cứ quyết định thế đi." Hoa kết luận. Nó vẫn hay tự mình đưa ra quyết định như vậy mỗi khi có một sự kiện trọng đại nào đó của nhóm. "Sắp phải thi học kỳ rồi đấy, mày cố gắng đi học nhé." "Học hành gì chứ, chúng mày về đi." Tôi không thể kìm được tiếng nấc trào ra trong lồng ngực. "Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Bọn này không quen những lời động viên xến, chỉ biết hành động thôi. Mà thế này ấy là may mắn chán rồi. Đừng có mà như bà cụ già, sớm đầu hàng số phận thế chứ." "Này, nghe nói năm nay trường mỹ thuật lấy điểm không cao lắm đâu. Bà làm hồ sơ đăng ký đi." Thủy Tiên vỗ vai của tôi: "Với lực học của bà ấy, chắc chắn đỗ." "Mà sách vở của bà đâu?" Hằng đột ngột hỏi. "Bọn này sẽ chép lại cho bà, mỗi đứa mấy môn, chỉ cần mấy môn thi tốt nghiệp thôi, các môn khác không cần." "Tao không đi học nữa đâu, bọn mày về hết đi." Tôi nấc lên từng tiếng. "Mày mà cứ thế này thì đừng làm bạn của bọn tao nữa." Còn Hằng cau có: "Chưa gì mà đã thế rồi, giờ mày phải càng cố gắng học, học gấp 10 lần trước. Không thể chết thì phải sống, mà đã sống thì phải sống sao cho ra sống chứ. Mày cứ định thế này cả đời sao? Biết bao người còn khốn khổ hơn mày nhiều, họ vẫn thành người đấy thôi." Cả bọn im lặng nhìn tôi. Tôi quay nhìn vào chân chối và gốc cây nhãn sau vườn. Sau một hùa hái quả, bố thường chặt hết những cành to, cành nhỏ của nó. Bố bảo cái giống này phải chặt cành đi, sang năm mới ra nhiều quả. Những cành nhỏ con cứ vươn dài mãi ra, dường như dựa sống của chúng căng tròn, bật ra thành những mầm non tràn trề. "Tao cũng muốn cố, nhưng..." "Muốn là được rồi, chả có nhưng nhớc gì hết. Bây giờ bọn tao phải về đã. Đống sách vở của mày bọn tao sẽ chia nhau mang về, ngày mai lại mang đến cho mày học. Giờ mày tranh thủ mang sách ra đọc đi, có cái gì cần thì cứ gọi cho bọn tao." Cả bọn cói kéo nhau về. Tôi ngồi lặng lẽ trong ánh chiều nhợt nhạt. Niềm khao khát được học, lo được cho bản thân chợt cháy lên trong tôi. Nhưng liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ? Vết thương của tôi đã tương đối ổn định, tôi không còn bị hành hạ bởi những cơn đau như xé thịt nữa. Nhưng thỉnh thoảng, cảm giác đôi chân bị mất vẫn còn nguyên đang ngứa ngáy, đau đớn, làm tôi vô cùng khó chịu. Từ sau hôm ấy, cả bọn luôn lấy nhà tôi làm nơi tụ họp để bàn bạc đủ thứ chuyện trên đời. Chúng nó nhao nhao kể về những ước mơ, đua nhau đưa ra những hiểu biết mà sau này tôi mới thấy là quá trẻ con về những ngành nghề mà mỗi người lựa chọn. Tôi chỉ ngồi nghe mà thấy lòng tê buốt lạ lùng. Tôi không còn là con bé Hà nghịch ngợm và hiếu động của ngày xưa nữa. Tôi lặng lẽ thu mình như con rùa rụt cổ. Hàng ngày bố mẹ đi làm, tôi đu mình trên mấy cái chấn song cửa sổ để ngắm mấy cây nhãn, cây đu đủ, cây chè sau vườn. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng mỗi khi có một con chim nào đó đậu trên cành cây. Có lẽ chỉ chúng mới không thương hại tôi, bởi chúng không hề biết tôi là một kẻ tàn tật, một con người bỏ đi. Ngày tôi về cũng là ngày vợ chồng nhà chim sẻ rủ nhau làm tổ trên cây nhãn sau vườn. Cặp đôi ấy quấn quýt nhau, cùng đi cảm những cọng rơm, cọng cỏ về xây đắp cho cái tổ ấm nhỏ bé của mình, khiến tôi vui vẻ hành hẳn lên. Khi cái tổ xây xong, tôi chỉ thấy mình con chim bố bay đi kiếm mồi. Có lẽ chim mẹ đang làm cái thiên chức cao quý của mình. Rồi những tiếng chim non bắt đầu lạnh lót trong cái tổ bé xíu của chúng. Chim bố và chim mẹ mãi miết bay đi kiếm mồi rồi mang về cho con. Tôi đợi từng ngày để được nhìn thấy con chim non tập bay trên cành. Sáng nay, chim mẹ bắt đầu hướng dẫn chim non cách vỗ cánh. Có lẽ chỉ 2-3 ngày nữa là chim non mới có thể bay được. Vậy mà con mèo mướp đáng ghét đã cướp đi mạng sống của nó. Tôi gục đầu vào thành cửa sổ khóc nức nở. Trời bắt đầu tối, màu đen bao trùm lên cảnh vật. Con chim sẻ mẹ cũng không còn kêu nữa. Nó lao mình lên không trung rồi mất hút trong bóng tối nhập nhoạng. Cái dáng bay siêu vẹo của nó sao mà đáng thương đến thế. Đứa con ấy hết sức chăm bẵm, nuông chiều. Chỉ một nháy mắt đã nằm gọn trong bụng của kẻ vô tâm và độc ác là con mèo mướp đáng ghét kia. Tôi dựa lưng vào tường, quay ra nhìn trong khung cửa sổ trước mặt. Bóng tối đã ngập tràn trong nhà, tiếng muỗi vo ve làm cho không gian trở nên lĩnh tĩnh lặng, rợn người. Mất điện, mẹ tôi tất tả dắt cái xe đạp cũ mà tôi vẫn dùng để đến trường hàng ngày đi từ cổng vào. Hôm nay chắc mẹ không đi làm thêm. Tôi nghĩ bụng vậy rồi lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ. Từ ngày bị tai nạn, tôi không muốn nói chuyện, không muốn hỏi han bất kỳ ai. Và tôi cũng chẳng muốn ai làm điều đó với mình, kể cả bố và mẹ. Tôi chỉ mong mọi người coi tôi như không tồn tại. Mất điện à Hà? Mẹ tôi cất tiếng hỏi ngay khi bước chân vào bậc cửa đầu tiên. Mẹ mua cho con mấy cái bánh mì nóng đây này, ăn luôn đi cho nóng. Mẹ đi về phía tôi. Trước đây cả tháng, may ra mẹ biết mua cho tôi một lần. Tôi có thắc mắc thì mẹ bảo: con gái lớn rồi, không biết xấu hổ hay sao mà suốt ngày đòi ăn quà thế. Thế mà bây giờ, ngày nào mẹ cũng mua quà cho tôi, khi thì cái bánh tẻ, khi thì vài ổ bánh mì. Chắc tôi giờ là một kẻ tàn phế, chẳng khác gì một đứa trẻ nên mẹ mới chăm mua quà đến thế. Con không muốn ăn. Tôi vừa nhìn chăm chăm vào khoảng tối ngoài vườn vừa đáp lại mẹ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thất vọng và buồn bã của mẹ. Thế để mẹ nấu cơm ăn xong rồi ăn bánh mì cũng được. Mà con đóng cửa vào không muỗi nó vào đấy. Trời lại trở gió bớt rồi, cẩn thận không lạnh. Tôi vẫn ngồi bất động như không nghe thấy mẹ nói gì. Mẹ đứng chân chân nhìn tôi. Tôi nghe thấy những tiếng sụt sịt rất nhẹ. Chắc mẹ đang khóc. Mặc kệ, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà đi an ủi hay động viên mẹ. Một kẻ tàn phế bỏ đi như tôi thì có thể an ủi được ai cơ chứ. Bố con nay về muộn thế nhỉ? Mẹ tôi bắt chuyện. Tôi vẫn ngồi bất động nhìn ra khoảng không tối mịt. Những cây nhãn, cây chè bây giờ chỉ là những khối màu đen lạnh lẽo. Con đừng như thế nữa mà. Con thế này thì bố mẹ càng không thể yên tâm được. Cơ sự đã thế rồi, có buồn chán đến đâu thì vẫn phải sống. Phải sống cho đàng hoàng con ạ. Mẹ bắt đầu khóc. Tôi ghét phải nhìn thấy mẹ khóc. Nhưng từ khi tôi bị tai nạn, ngày nào tôi cũng nhìn thấy điều đó. Nhưng tôi không muốn nói và cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì mỗi khi thấy mẹ khóc. Mẹ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Nay mẹ gặp cô giáo rồi, hết tuần này con sẽ đi học đấy. Mẹ nói giọng cương quyết. Con không đi học nữa đâu. Sống mũi tôi cay cay khi nói ra câu ấy. Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mấy đứa ngồi cùng bàn và những trò nghịch ngợm tinh quái của chúng tôi quá. Nhưng mà học cũng chả để làm gì với một kẻ không có hai chân như tôi. Con phải đi học. Lời nói của mẹ nửa như van nài, nửa như ra lệnh. Còn cứ như thế này thì bố mẹ làm sao mà yên tâm được. Đời người mất cả hai tay mà vẫn phải phấn đấu học hành đấy thôi. Cái anh ký gì đấy trong sách tiểu học của con ấy, con quên rồi sao? Con không thích học nữa. Tôi bật khóc nức nở khi nói xong câu đó. Từ ngày bị tai nạn, lúc nào mắt của tôi cũng sưng mọng vì khóc. Mẹ thở dài, mệt mỏi ngồi xuống giường tôi. Còn tôi thì vẫn chân chân nhìn vào khoảng tối vô định trước mặt. Tôi tưởng như tương lai của mình cũng tối tăm và u ám như thế. Bố đã đi làm về. Bữa cơm tối được mẹ chuẩn bị rất nhanh chóng, cũng chả có gì ngoài nồi cơm và bát rau cải luộc. Tôi được ưu ái thêm một quả trứng luộc và một ít suốt làm từ mấy con gà bị con chó hàng xóm cắn chết cách đây hơn một tuần lễ. Tôi để lại nửa quả trứng và đẩy mâm cơm đặt trên giường ra xa. Mẹ dọn hộ con với, con no rồi. Ăn ít thế con, hay ăn nốt quả trứng đi. Mẹ tôi vội vã đến bên giường tôi. Con no rồi. Tôi cúi mặt tránh cái ánh nhìn âu yếm và xót xa của mẹ. Không hiểu sao tôi không thể cầm lồng lòng mình mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Ăn cơm xong, cả bố và mẹ cùng ngồi lên giường tôi nằm để xem tivi. Từ ngày tôi ở viện về, bố đặt cái tivi trên chiếc bàn đặt ngay đầu giường. Thế là chiếc giường của tôi trở thành điểm tập kết của cả nhà vào mỗi buổi tối sau khi ăn uống xong. Bình thường bố chỉ xem hết chương trình thời sự là lên giường đi ngủ hoặc đi sang nhà hàng xóm đánh cờ. Từ ngày tôi bị tai nạn, bố cũng ngồi chăm chú xem mấy bộ phim Hàn Quốc cùng hai mẹ con. Tôi đoán chắc là bố cũng ngồi xem là để tôi vui, nhưng tôi không thể vui được. Tôi đã trở thành một kẻ tàn tật đáng thương. Mọi người đang ban phát tình thương cho một đứa bỏ đi như tôi. Mai con sẽ ngồi xuống chiếu ăn cơm cùng bố mẹ. Bố nhẹ nhàng nhìn tôi khi tivi chuyển sang mục quảng cáo. Tôi không nói gì, cũng chẳng muốn phản đối điều ấy. Bởi ngồi đâu ăn với tôi cũng không có ý nghĩa gì hết. Bố đã đi tìm hỏi rồi. Một cái xe lăn cũng chỉ tầm 3 triệu. Bố mẹ sẽ mua cho con để con tự đi học. Tạm thời bố sẽ chở con đi. Con không đi đâu. Bố nhìn tôi chằm chằm như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Kể cũng đúng, giờ tôi cũng chả ra hình người. Tôi chỉ là một đứa con gái tàn tật và vô dụng. Con phải đi. Tiếng quát của bố làm tôi giật mình. Con muốn suốt đời chỉ ngồi cái xe lăn này thôi sao? Ở cái xó nhà này thôi sao? Ai muốn con đi thế này? Nhưng đã vậy rồi thì phải cố mà chịu đựng, cố mà vượt lên để sống tốt chứ. Không là không thế nào. Chỉ còn tháng chờ nữa là thi học kỳ, thi tốt nghiệp đấy. Con định vứt bỏ công sức của cả nhà suốt 12 năm xuống sông xuống biển hết sao? Không bàn cãi gì nữa, ngày mai bố chở con đi. Tôi bật khóc tức tưởi. Bố là người ít nói, nhưng mà khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Mẹ ôm tôi vào lòng. Thôi đành, bố đã bắt thì phải đi thôi. Sáng hôm sau, cả bố và mẹ đều dậy từ sớm. Bố buộc một cái bao vào sau xe đạp, còn mẹ mang thau nước vào tận giường để rửa mặt mũi thay quần áo cho tôi. Tôi khóc thút thít từ khi thức dậy đến khi bố nhấc tôi đặt lên cái xe đạp. Cảm giác tủi thân, xấu hổ và sợ hãi cứ đeo bám tôi. Tôi sợ những ánh mắt thương hại của bạn bè thầy cô. Tôi sợ phải nghe những lời động viên, những câu khích lệ dư thừa. Tất cả những điều đó sẽ chẳng làm cho đôi chân của tôi lành lặn trở lại. Ngược lại, nó như những mũi kim châm vào trái tim non nớt, bé bỏng của tôi. Bố đèo tôi đến trường từ rất sớm. Mấy đứa bạn thân ùa ra đón tôi vào lớp. Trước đây phòng học của tôi ở tít trên tầng 3, nhưng hôm nay được chuyển xuống tầng 1 cho tôi tiện đi lại. Cả lớp xúm lại quanh tôi. Học sinh ở các lớp khác cũng ùa ra xem. Tất cả nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, xen lẫn sự tò mò, hiếu kỳ. Con Hà cụt kìa, ra mà xem. Con Hà không chân nhìn kỳ lắm. Những tiếng móc máy của mấy đứa bạn khác lớp khiến tim của tôi đau buốt. Tôi chỉ muốn có một chỗ nào đó để chui xuống. Ba cô bạn thân ùa ra ôm lấy tôi. Rồi thì đứa cầm cặp sách, đứa giữ xe đạp. Nhưng tất cả đều im lặng, không ai nói một lời nào. Bố bế tôi vào lớp. Con Hoa lớp trưởng chỉ cho bố đặt tôi vào chỗ vẫn còn trống. Tôi cúi mặt tránh ánh mắt tràn trề hy vọng của bố. Tôi ghét phải nhìn thấy bố như lúc này. Ánh mắt ấy, khuôn mặt khắc khổ ấy làm tôi không thể cầm lòng được. Tôi gục đầu xuống bàn, khóc tức tưởi. Bố đi làm đây, chưa học xong bố sẽ đón con. Bố vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi bước vội ra cửa. Tôi khóc nức nở. Xưa nay bà có xến thế đâu nhỉ? Thủy Tiên cau có. Khóc là thừa nhận sự thất bại đấy. Ừ, thất bại thì đã sao chứ. Tôi đang là một kẻ thất bại mà. Làm gì có thành công hay thắng lợi đến với một kẻ tàn phế như tôi. Mặc kệ, chúng nó có mất chân như tôi đâu mà có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chỉ cầu mong sao cho buổi học sớm kết thúc. Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng giờ văn của cô Lan. Kể cũng lạ, cô không hề động viên hay hỏi han tình hình sức khỏe của tôi. Cô chỉ đến bên bàn và hỏi một câu rất nhỏ, như chỉ để một mình tôi nghe thấy. Em đi học rồi à? Cố lên nhé. Rồi lại tiếp tục bài học như không có chuyện gì xảy ra. Các thầy cô khác cũng chỉ hỏi một câu ngắn gọn rồi tiếp tục bài học, như thể tôi chưa bao giờ bị mất một móng chân nào vậy. Điều đó không làm cho tôi buồn, mà ngược lại khiến tôi cảm thấy vui, bởi vì ít ra tôi vẫn là một học sinh bình thường trong con mắt của họ. Trong suốt buổi học, lúc nào tôi cũng khóc. Những lời thầy cô giảng bài hầu như không lọt tai vào tôi một từ nào. Tôi cảm thấy nặng nề và trống vắng ghê gớm. Tôi thèm được ngồi bên khung cửa sổ, ngắm mấy con sâu, con chim đang tất bật với cuộc sống mưu sinh của chúng ngoài kia biết nhường nào. Có lẽ một cậu học sinh mẫu giáo lần đầu đến lớp cũng không thấy lạc lõng và sợ hãi như tôi lúc này. Ơn trời, cuối cùng thì buổi học đầu tiên sau tai nạn cũng kết thúc. Sân trường đã vắng những tiếng nói cười cãi vã, chỉ còn Hoa, Thủy Tiên, Hằng và Thành ngồi chờ bố tôi đến đón. Khoảng thời gian chờ bố đến dài như cả một thế kỷ. Mắt tôi cứ hóng nhìn ra sân, thênh thang trải một lớp lá xà cừ vang dộn. Cuối xuân, xà cừ bắt đầu thay lá. Tôi gục đầu xuống bàn, mệt. Cả buổi tôi chẳng ghi chép được gì, cũng chẳng có tâm trạng để mà học hành. Tiếng ve gọi hè đã bắt đầu gào thét trên những cây xà cừ trong sân trường. Mùa hè sắp đến, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học cuối cùng tại trường trung học phổ thông của tôi, với nhiều nỗi buồn hơn là những niềm vui. Bố dắt xe vào cửa lớp, thế là sắp được về nhà. Bố tôi bế tôi đặt lên chiếc xe đạp vẫn hàng ngày theo tôi đến lớp gần chục năm qua. Ra tới cửa, Thành nhanh nhảu giữ xe cho bố tôi. Mai bác bận, cứ để cháu đưa Hà về. Như vậy Hà vừa không phải chờ mà bác cũng đỡ vất vả. Thế thì còn gì bằng, mai cháu đưa Hà về giúp chú nhé. Hắn vâng một tiếng rõ to. Thực ra tôi không có cảm tình với Thành. Con trai gì mà ở bẩn. Lớp 12 rồi mà đầu tóc lúc nào cũng rối bù lên, cổ áo nào cũng bết một lớp sơn màu đen cáu bẩn. Hình như hắn có mỗi một cái áo đến trường nên ngày nào cũng mặc thì phải. Những lúc ở nhà, lúc nào hắn cũng chỉ mặc áo phông, không thể gọi là màu gì, bởi nó có nhiều hơn cả 7 sắc cầu vồng. Cũng bởi vì nhà Thành nghèo, hắn không có bố. Mẹ Thành bỏ đi từ khi hắn còn học lớp 1. Thỉnh thoảng bà ta có gửi cho hắn một ít tiền. Cô dì chú bác nhà hắn cũng khổ, nên chả ai dám đón hắn về nuôi. Hắn ở một mình từ lúc nhỏ tới giờ. Thành lại ít nói, hắn ít khi đi dã ngoại, cũng chẳng nghịch ngợm như lũ chúng tôi. Hơn nữa hắn học cũng không giỏi, nếu không muốn nói là sốt. Chữ của hắn viết khó có ai có thể đọc được, nó lằn ngoằn như những con giun đất đang bỏ lổm ngổm ở trên trang giấy. Thành đỗ cấp 3 mà ai cũng ngạc nhiên. Học với nhau từ hồi lớp 1, lại ở sát nhà của nhau, nhưng chẳng bao giờ tôi với hắn đi học cùng nhau. Tôi không thích chơi với Thành, thế mà bây giờ hắn lại xung phong đưa tôi đi học thì quả là một bi kịch đối với tôi. Về tới nhà, tôi khoan khoái nằm ra giường, cảm giác đi xa hàng thế kỷ, được trở về trên chiếc giường quen thuộc mới thoải mái làm sao. Bố đặt nồi cơm rồi quay vào chiếc phản cũ mềm, ngồi hút thuốc lào. Bố đưa con đi thì đưa, không thì con ở nhà, chứ con không đi với cái thằng Thành đâu đấy. Tôi cất giọng giận dỗi. Ui chào, lại còn kén cá chọn canh. Nó đi tốt quá rồi còn gì, sao mày dãy nảy lên thế? Con không thích. Thôi được rồi, hôm nào bố bận nhiều việc thì bố mới bảo nó, không thì để bố đưa mày đi. Tôi thở dài nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng. Trên cây nhãn sau nhà, mấy chú ve đã bắt đầu ngân lên những điệu nhạc mùa hè sôi động. Nó khác hẳn với tiếng ve chát chúa ở sân trường. Mà con học cũng chả làm gì đâu bố ạ. Tôi buồn bã nhìn xuống đôi chân cụt ngủn của mình. Tốn tiền. Thôi đi, bố quát lớn. Mày nói như vậy mà cũng nghe được à? Nghịch cho lắm vào để gặp tai nạn như thế, bây giờ lại còn thế này thế nọ. Mày không muốn đi học thì làm cái gì? Sau này bố mẹ chết rồi mày sống thế nào? Mày định chết mòn ở cái cửa sổ này sao? Dừng lại một lúc như để kìm nén cơn giận, bố nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng và niềm tin. Đi học, con còn có cơ hội để thi cử, còn cơ hội để được học đại học, trở thành người có kiến thức. Chả cần con đóng góp cho ai, chỉ cần con tự nuôi sống bản thân mình đã là hạnh phúc rồi. Gắng lên con à, mất chân chứ trời có sụp xuống đâu mà phải lo lắng. Tôi bật khóc nức nở, phần vì sợ bố, phần vì tủi cho phần của mình. Nhưng bố nói đúng, tôi sẽ mãi mãi là một kẻ tàn tật, vô dụng nếu không học hành gì. Chiều hôm ấy, cả bọn lại tụ tập ở nhà tôi. Hoa ôm một chập hồ sơ thi đại học, mỗi đứa chỉ được gửi một bộ hồ sơ, còn lại là nguyện vọng. Cả bọn xúm đầu vào cuốn những điều cần biết. Tất cả những thông tin mà chúng tôi có được chỉ qua cuốn sách ấy. Ngoài ra, chúng tôi chỉ nghe thông tin qua những người đi trước chuyển lại. Nhà trường có định hướng, nhưng đó chỉ là những định hướng chung. chả ai chạy cho chúng tôi biết mình phải làm gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cả. Tôi thích đại học sư phạm. Thủy Tiên mơ màng, cảm giác làm cô giáo, đứng trên bục giảng, quả thật là rất tuyệt vời. Thôi tỉnh đi bà, Hoa cau có, học sư phạm xong ra trường có mà treo niêu à? Đừng học hết sư phạm ra phải đi làm công ty may kia kìa. Thế mà định thi cái gì? Thủy Tiên quay sang Hoa. Tao định học luật, tao muốn trở thành luật sư. Học luật cũng chả có việc, mà điểm trường luật đâu có thấp. Không thấp thì phải cố thôi. Thế mà định thi cái gì hả Hằng? Tao muốn học ngành hướng dẫn viên du lịch. Tao thích được đi đây đi đó. Không đỗ đại học thì tao xin vào hệ trung cấp. Kiểu gì tao cũng phải đi học. Ui dào ơi, mày đừng có mà mơ mộng. Du lịch thì làm được cái gì chứ? Sau này ra mày định đi làm ở đâu? Mày tưởng xin việc dễ à? Thì phải học xong mới biết chứ. Tóm lại tao học sư phạm với không phải đóng học phí, sau này vẫn có bằng đại học. Nhà tao nghèo thì phải tính theo kiểu mèo bé bắt chuột con chứ. Mày điên à? Không có tiền học, ra đấy vừa học vừa đi làm thêm. Tao nghe nói đi gia sư ngoài thành phố cũng kiếm được khối tiền đấy. Gớm, có phải ai muốn cũng kiếm được tiền đâu. À Thành, mày định thi trường nào thế? Hoa quay sang Thành. Tao cũng chả biết, có thi thắc chắc cũng chả đỗ. Sao lại không biết? Học hết lớp 12 rồi thì phải thi chứ. Cứ thi cho biết thế nào là thi đại học đi. Chứ ai mà cũng thi đỗ thì lấy đâu ra đủ trường đại học chứ. Đúng đấy, tao thi luật cũng chả hy vọng đỗ. Nhưng học hết cấp 3 rồi mà không thi đại học lấy một lần thì phí cả một đời. Có đỗ, may ra chỉ có con Hà thôi. Mà mày thi trường mỹ thuật chứ hả Hà? Tao chả thi thối gì cả. Tuổi cao có, cả tháng trời nay học hành gì đâu mà thi với cử. Mày nói cái gì đấy? Không là không thế nào, phải thi chứ. Chắc chắn là mày sẽ đỗ. Bạn cố lên, mình tin ở bạn. Thành nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Mình tin ở bạn sao? Ai cần hắn tin? Tôi nguyết dài Thành. Không hiểu sao từ lúc hắn xung phong đưa tôi đi học, tôi nhìn điểm nào cũng thấy ghét hắn ấy. Hắn là cái gì mà tin với không tin tôi? Cả bọn quăng cuốn sách xuống giường, trong mắt mỗi đứa đều ánh lên những nỗi lo lắng khó tả. Tôi nghe bảo năm nay tốt nghiệp chặt lắm đấy nhá. Con Hoa bắt đầu với cái giọng buồn buồn. Thế con bảo là có thanh tra của bộ nữa cơ đấy. Ui trời, năm nào chả bảo chặt, nhưng cả trường mình ấy hàng chục năm nay mới có một đứa rốt tốt nghiệp thôi. Thủy Tiên tỏ ra hiểu biết, nói như vậy để mình học thôi. Đừng có chủ quan. Vẻ mặt của Hằng trở nên nghiêm trọng. Nó chặt thật mà không học thì toi cả lũ. Thì cũng học, nhưng có phải là học hết được đâu. Hoa chen vào. Giờ mình chỉ tập trung vào mấy môn thi đại học, đã không đủ thời gian, học thế nào được các môn thuộc chứ. Mọi người tốt nhất đi là cứ chuẩn bị đề cương đút vào người đi. Thành tỏ ra hiểu biết. Nếu coi lỏng thì chép, không coi lỏng thì cùng chết. Giờ mà mới bắt đầu học thì có vẻ không kịp đâu. Yên tâm đi, tao nghe nói năm ngoái vẫn được coi. Tao thì thấy chúng mày nên đi học thì tốt hơn đấy. Tôi tham gia. Giờ chỉ cần học những ý chính thôi, không cần học tất cả. Có được ý chính là ít nhất có được 5 điểm rồi. Yên tâm là đỗ tốt nghiệp. Học thì học nhưng vẫn phải cứ chuẩn bị phao. Thì đương nhiên rồi, phải có chứ, không thể chết chìm hết à. Cả bọn phá lên cười vui vẻ. Bao nhiêu ưu tư dường như đã tan biến hết. Thành lôi từ trong cặp ra một cái túi đầy dâu chua. Cả bọn xúm xít vào. Trong chốc lát tôi quên mất mình đang là kẻ tàn tật. Mấy đứa đã về hết. Tôi ngồi lặng lẽ một mình với hai bộ hồ sơ trên tay. Một nỗi niềm khó tả cứ trực dâng lên, căng đầy lồng ngực. Bao nhiêu năm học hành, tôi mơ ước có ngày được cầm trên tay hồ sơ thi đại học. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dự thi trong hoàn cảnh này. Quả thực tới lúc này tôi không còn tâm trạng, cũng không còn đủ tự tin để thi. Tôi nghĩ mình đã thất bại. Tôi cứ ôm bộ hồ sơ trước ngực và ngồi ngắm cây nhãn sau vườn. Tiếng ve chát chúa đã bắt đầu ngừng. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi. Một đôi chim sẻ khác đang ríu rít trên cảnh nhãn. Chắc chúng lại định làm tổ ở đây. Cuộc sống là thế, càng thất bại thì càng phải cố gắng hơn nữa. Và tôi đang là một kẻ thất bại. Con đang làm gì thế? Câu hỏi của bố khiến tôi giật mình quay lại. Con đang nghĩ xem nên thi trường nào. Giờ còn như thế này, chọn được một ngành phù hợp cũng không phải là dễ. Tôi thở dài. Ừ, bố cũng chả biết đâu vào đâu. Con thích học cái gì thì con cứ thi cái đấy. Cơ bản là mình phải thích thì mới làm tốt được. Nhưng mà đừng thi trường cao quá, lỡ sức mà thi con ạ. Con đang định thi mỹ thuật. Sau này con có thể đi vẽ hoặc làm thiết kế, như thế cũng không cần phải đi lại nhiều. Con thi cái gì bố cũng ủng hộ. Bây giờ con cố gắng học đi. Bố mua cho con cái bàn để giường đấy. Thế người ta bảo sinh viên toàn dùng cái bàn này thôi. Bố đặt chiếc bàn học nhỏ xíu lên giường của tôi. Ông lui cui chuyển hết sách vở sang một góc giường. Để sách đây lấy cho tiện. Dạ vâng. Thôi bố phải đi ăn dỗ ở bên nhà bác Cần đây. Con học đi nhé. Bố lôi cái đèn bàn của tôi ra, buộc vào một cái đinh ở góc tường. Con học thì bật lên cho sáng. Bố lặng lẽ thay quần áo rồi tất tả đi ra ngoài. Lúc nào nhìn bố cũng vậy. Người ta bảo dáng người như bố sẽ khổ. Mà bố khổ thật. Bố mẹ sinh được hai chị em chúng tôi. Cách đây 2 năm, đếm trai bị xuất huyết não qua đời. Bây giờ tới lượt tôi. Phải cố gắng lên, cố gắng lên. Tôi đặt bộ hồ sơ trên bàn. Nó có thể đưa tôi thoát ra khỏi cuộc sống tù túng này để đến một bến bờ mới. Cũng có thể nó đem lại cho tôi một nỗi thất vọng tràn trề. Bây giờ tôi mới nhận ra cái gì cũng luôn có hai mặt của nó. Tôi đưa tay sờ chừng dòng chữ ở trên tờ đăng ký dự thi. Nó quá xa xôi với tôi. Nó sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Thà rằng đừng mơ để rồi phải thất vọng. Cả tháng nay tôi không học hành gì. Dù cố gắng đến mấy cũng không thể đỗ được. Thà rằng. Nhưng nếu may mắn đến với tôi thì sao? Chắc là khó lắm. Cả đời tôi chưa khi nào may mắn. Tôi nên làm thế nào đây? Thi hay không thi? Ánh mắt tràn đầy tình thương và niềm hy vọng của bố như ép tôi phải thi. Nhưng thi rồi, để gánh một nỗi thất vọng nặng nề, còn khổ sở và cay đắng hơn nhiều là không thi. Nhưng ý nghĩ ấy cứ ám ảnh trong đầu, khiến tôi như phát điên lên. Bữa cơm chiều chỉ có hai mẹ con mà buồn hiu hắt. Bố mẹ cũng chỉ có mình tôi để mà hy vọng, để cố gắng bon chen với đời. Bây giờ ra nông nỗi này, tôi sẽ trở thành gánh nặng lớn cho bố mẹ. Mẹ sinh em bé nữa đi. Bất giác tôi đề nghị. Ánh mắt của mẹ nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên thảng thốt. Sao con lại bảo thế? Vì con thích có em bé. Mẹ không đẻ được nữa. Lúc sinh em con mẹ đã phải cắt buồng trứng, nên bây giờ không có khả năng sinh đẻ. Bố mẹ chỉ có mình con thôi. Kiên cường lên con nhé. Tôi như chết lặng cho những điều mẹ nói. Cảm giác tội lỗi cứ xâm chiếm ở trong tâm hồn của tôi. Em đã mất. Bây giờ bố mẹ chỉ có mình tôi để hy vọng và cố gắng. Sao mà tôi nỡ độc ác bóp nát niềm hy vọng của họ. Bất giác sống mũi của tôi thấy cay cay. Con không ăn nữa đâu. Con muốn học bài. Ừ, con học bài đi. Cố gắng lên. Chỉ còn vài tháng nữa thôi. 12 năm học rồi. Leo cao đến buồng rồi con ạ. Tôi im lặng ngồi vào bàn học mà bố mới mua. Tất cả những gì tốt đẹp nhất bố mẹ đang dành cho tôi. Làm sao tôi có thể phụ lòng họ được chứ. Buổi tối trôi đi thật nhanh với những con số nhảy múa ở trên trang giấy. Toàn những bài toán khó. Bình thường tôi rất hứng thú với chúng, nhưng nay tôi không thể nhập tâm được. Con Hoa bảo chỉ còn một tuần nữa để suy nghĩ xem nên thi trường gì, sắp hết hạn nộp hồ sơ. Cả đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt. Khoảng cách đến cổng trường đại học với tôi sao mà xa xôi đến thế. Nếu không bị tai nạn, có lẽ tôi sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Nhưng giờ những ý nghĩ đen tối cứ quanh quẩn mãi trong đầu của tôi. Có lẽ tôi sẽ trở thành niềm đau đớn khủng khiếp đối với bố mẹ. Lúc em tôi mất, cả bố và mẹ đều vật vã ở trong đau đớn. Nỗi đau ấy rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian. Còn cái thân xác tàn tạ của tôi thì mãi mãi là niềm đau đớn khắc khoải của bố mẹ. Ước gì tôi đỗ được đại học. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, liệu tôi có thể biến ước mơ ấy thành hiện thực hay không? Tôi thiếp đi trong mệt mỏi và nước mắt. Giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mặt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của tôi là cái tay áo xứt đến gần nách của Thành. Không biết hắn sang nhà tôi làm gì mà sớm thế? Hắn ơi, tôi đi học sao? Hắn sẽ bế tôi vào lớp sao? Nghĩ tới cảnh ấy mà tôi rùng mình. Thà rằng không đi học thì thôi. Dậy rồi à? Ừ. Sao đây làm gì mà sớm thế? Không đi học đi. Nay chú Lịch bận nên bảo tớ sang đèo cậu đi. Hôm nay tớ hơi mệt, cậu xin nghỉ cho tớ nhé. Cậu nên đi học đi. Hôm nay nhà trường tổ chức tư vấn tuyển sinh cho bọn mình việc chọn trường và hướng nghiệp đấy. Ui trời, chả có gì đâu. Tớ xin nghỉ nhé. Đúng lúc ấy mẹ bước vào. Mẹ đặt thau nước ấm lên giường rồi lau mặt cho tôi. Hàng ngày mẹ vẫn làm như vậy. Nhưng hôm nay việc đó lại diễn ra ngay trước mặt của Thành, làm tôi thấy ngượng ngùng. Đứa con gái 18 tuổi như tôi phút chốc trở thành một đứa trẻ lên ba, để mẹ phải rửa mặt mũi cho. Con học đi. Nay mẹ sẽ đèo con đi. Bố cùng với chú Lượng đi mua xe lăn cho con. Nay con hơi mệt. Mệt cũng phải đi. Phải cố lên chứ biết làm thế nào. Thành cứ đứng chân chối nhìn tôi. Thế để mẹ tớ đưa tớ đi. Cậu đi trước đi. Tôi chở cậu cùng đi mà. Dù sao tôi cũng sang đây rồi. Tôi lườm hắn. Sao hắn mặt dày thế không biết. Không hiểu lý do gì, ngày nào mấy đứa con gái tụ tập, hắn cũng cứ quanh quẩn ở đấy. Bình thường cái Hoa bóp chát là thế, mà cũng chả thấy động chạm đến Thành câu nào. Tôi phụng phịu vịn vào tay của mẹ. Hắn tất tả chạy ra giữ xe, để mẹ đặt tôi lên rồi cũng đạp xe theo sau. Thỉnh thoảng hắn vượt lên trên rồi lại đi chậm chậm để mẹ vượt qua. Tôi ôm chặt mẹ, cố làm ra vẻ phớt lờ gương mặt lạnh lùng có phần bẩn thỉu của hắn. Trong buổi tư vấn, gần nghìn học sinh ngồi lặng lẽ nghe thầy nói. Chủ trương của nhà trường là muốn phân luồng học sinh. Các thầy chỉ khuyến khích học sinh khá thi đại học, còn những học sinh yếu hoặc trung bình sẽ không được thi. Tuy không ai nói thẳng ra như vậy, nhưng lũ học sinh đều hiểu như vậy. Thông tin không chính thức, những người thi 3 môn đại học không nổi 10 điểm sẽ không được phép nộp hồ sơ đăng ký, mà chỉ được nộp hồ sơ trung cấp hoặc cao đẳng. Nếu theo tiêu chuẩn này thì chắc là hơn nửa lớp tôi không được nộp hồ sơ. Những lời bàn tán cứ lao sao khắp hành lang của khối 12. Tôi thì chả bận tâm lắm. Nếu có không được thi thì cũng tốt thôi, như vậy cũng đỡ phải hy vọng và sẽ không thất vọng. Hoa, Hằng và Thủy Tiên tỏ ra sợ hãi thực sự. Chúng gục đầu xuống bàn mà khóc tức tưởi như vừa bị ai đó lấy đi cái thứ gì đó quý giá lắm. Đã thi thử đâu mà chúng mày cứ như đưa đám thế? Tôi cau có. Thi thử mà đề khó thì chả có hy vọng được 10 điểm đâu. 10 điểm không phải là dễ. Không được 10 điểm 3 môn thì thi đại học làm gì chứ? Nói như vậy mà nghe được sao? Học 12 năm bây giờ không thi đại học thì học làm cái quái gì? Biết đâu khi tao thi đại học ấy thì lại trúng tủ thì sao? Cấm thế nào được mình chứ? Thì mày cứ thi, cứ nộp hồ sơ. Có ai bảo mày không được nộp hồ sơ đâu mà sợ. Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng trống vào lớp. Từ nãy Thành vẫn ngồi đó nghe cuộc trò chuyện tranh luận giữa tôi và Hoa. Cái miệng nguệch ngoạc của hắn cứ cười cười gì đến phát ghét. Chả hiểu con trai gì mà hóng chuyện như đàn bà, mà dường như hắn chả lo lắng gì đến kỳ thi này thì phải. Buổi học kết thúc trong không khí nặng nề, mỗi người đều mang một tâm trạng nặng nề như đeo một khối đá tảng. Trước ngưỡng cửa cuộc đời với bao cơ hội và vô vàn thách thức, có lẽ lúc này chúng tôi mới hiểu được những khó khăn của cuộc sống. Chọn con đường nào sẽ quyết định đến cả cuộc đời mình sau này. Chiều hôm ấy, một cuộc họp khẩn được tổ chức tại nhà của tôi. Cả Thành cũng được con Hoa mời đến. Sao mày cho thằng Thành nhập bọn làm gì chứ? Tôi cau có ghé vào tai cái Hoa. Nó ở gần đây, với lại nó ngồi gần tao nên tao đặt cách cho nó đấy. Tao không thích nhìn thấy cái bản mặt của nó tí nào. Hàng xóm với nhau sao bảo là không thích được chứ? Không thích là không thích chứ sao? Tôi gần như gắt vào tai cái Hoa. Hai bà thì thầm cái gì đấy? Hàng cắt ngang, đi vào chủ đề chính thôi. Cứ đà này, may ra chỉ có con Hà là được nộp hồ sơ, còn cả bọn thì không được nộp đâu. Nếu mà tình huống xấu nhất xảy ra thì phải làm thế nào? Phải học. Thành cầm cái thước gõ gõ vào thành giường. Ông nói như cứt đấy, còn có mấy ngày, có thức cả đêm cả ngày cũng chả khá lên được đâu. Tớ thì nghĩ chả thi đại học thì thôi, thì mình học nghề. Tớ sẽ không thi sát hạch đâu, cũng không nộp hồ sơ thi đại học làm gì. Đằng nào thì cũng trượt, thi vừa tốn tiền lại vừa chả giải quyết được cái gì. Ông bị bệnh gì thế? Hoa sở chán hắn. Không thi là không thi thế nào? Đại học là mơ ước, cứ thi một cái xem ước mơ ấy có thành sự thật không. Cơ hội dù chỉ có 10% thì cũng phải thử chứ. Con trai gì mà kém cỏi thế không biết. Cậu ấy nói cũng có lý. Hằng chen vào. Nếu mà xác định đằng nào cũng trượt ấy thì không đăng ký làm gì. Nhưng nếu đúng hôm thi cậu học trúng tủ thì sao? Vận may ấy khó thực hiện lắm. Khó nhưng không phải là không có. Này, đang lạc đề đấy. Chúng ta đang bàn bạc xem phải làm thế nào để vượt qua kỳ thi kiểm tra vào chủ nhật này cơ mà. Hà, mày phải trở thành phao cứu sinh của bọn này đấy nhá. Nhà trường sẽ không cho coi, mà đã không cho coi thì đành phải tự cứu nhau thôi. Ta làm sao mà dám nhận cái vinh hạnh ấy. Tôi đây đầy từ chối. Cả tháng nay ta chẳng học hành gì, có khi cũng chẳng làm được đâu. Bà có phải là bạn của bọn này không đấy? Nếu là bạn thì bà phải giúp bọn này vượt qua cửa ải đầu tiên này chứ. Nghe nói nhà trường vẫn cho kiểm tra theo lớp. Tao... Thôi, không tao tao mày mày cái gì cả. Hoa cắt lời của tôi. Bà phải có trách nhiệm giúp bọn tôi. Nếu không thì không còn là bạn bè gì hết. Có nhận lời không? Tôi miễn cưỡng gật đầu. Nếu có giúp được các bạn vượt qua kỳ thi kiểm tra của nhà trường, biết đâu cả bọn may mắn đỗ đại học thì hạnh phúc quá còn gì. Từ bây giờ chúng mình lập nhóm học tập nhé. Hà sẽ làm trưởng nhóm, bọn này sẽ tập trung ở đây để cùng học, có gì nhờ cô Hà chỉ giáo. Thành, nếu ông không thi thì không cần đến đây nữa. Thủy Tiên kết luận. Với lại một mình con trai giữa bốn cô gái xinh đẹp thế này e rằng không tiện. Tôi phụ họa. Mặt của Thành đỏ lựng cả lên. Có lẽ hắn xấu hổ về câu nói của tôi. Cũng đáng đời. Con trai gì mà cứ sấn sổ ở mấy chỗ con gái không biết. Ngồi ngây ra một lúc, hắn đứng dậy gãi đầu. Thôi tớ về có tí việc đây, mấy cậu cứ học đi nhá. Vừa nói xong, hắn đã vụt ra đến cổng. Cả bọn bắt đầu mở sách vở ra ngồi quanh giường. Thỉnh thoảng chúng tôi lại chụm đầu vào nhau để cãi vã về một bài toán khó. Những cuộc tranh luận cùng sự ngưỡng mộ của mấy đứa bạn thân làm tôi có cảm giác mình vẫn còn có ích trên cuộc đời này. Ước mơ vào đại học của chúng tôi không còn tâm trạng để đùa nghịch nữa, cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ vẩn vơ. Ước mơ ấy đang ở phía trước, chỉ cần cố gắng, nó có thể biến thành hiện thực. Có thể lắm chứ. Bố mua về một chiếc xe lăn khá mới, nó sẽ là đôi chân của tôi. Tôi có cảm giác như mình vừa có được đôi chân vậy. Tôi diễu vài vòng quanh sân, bố và mẹ cứ chạy theo như sợ tuột mất con gái. Ánh mắt ngấn lệ, chan chứa yêu thương của họ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi không ngờ ở cái tuổi 18 tôi lại phải đem đến cho bố và mẹ niềm vui như lúc tôi chập chững bước những đầu tiên của cuộc đời. Nhưng lần này không phải bằng đôi chân mà là trên chiếc xe lăn. Buổi chiều tối hôm ấy, không khí gia đình khác hẳn. Có xe lăn tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Bố nhờ thằng Thành rồi, từ nay cậu ấy sẽ giúp con đi học. Bố đèo con đi, còn nó sẽ đèo xe lăn cho con. Tôi xa sầm mặt xuống. Lại là hắn, ai cần hắn phải giúp tôi chứ. Nhưng kể bố nói cũng có lý, thôi đành vậy. Dù sao thì hắn cũng là bạn học từ lớp 1. Dù không thích hắn, nhưng hắn cũng không đến nỗi đáng bị tẩy chay. Kỳ thi sát hạch cũng đã đến. Cả khối 12 đều trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Lớp tôi bị chia làm hai phòng. Dù bảo là không thi đại học, nhưng Thành vẫn cứ dự thi. Cũng chả hiểu hắn làm thế để làm gì. Nhưng chắc chắn một điều, hắn sẽ không thể nào vượt qua được điểm sàn mà nhà trường đã đặt ra. Môn thi đầu tiên là môn toán. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Để không quá khó, mỗi khi làm xong một bài tôi đều chép ra nháp, tìm cơ hội tuột lên cho cái hoa ngồi ngay trước mặt. Môn thứ hai là môn vật lý, để khá khó. Tuy vậy tôi cũng cố gắng hoàn thành khi thời gian còn khoảng nửa tiếng. Cũng còn một số chỗ không ưng ý, nhưng tôi cũng không muốn sửa lại. Dù sao đây cũng là kỳ thi thử, tôi chắc mình sẽ không đến nỗi dưới điểm sàn của trường. Vừa làm bài xong, cơn đau bụng ập đến bất ngờ, tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Có cần bạn nào đi cùng em không? Em tự đi được ạ? Tôi nói rồi điều chỉnh xe lăn, đi dọc hành lang đến khu vệ sinh ở tầng 1. Bình thường mấy đứa con gái trong lớp sẽ đi cùng tôi, nhưng hôm nay cả bọn đang chúi đầu vào mấy bài toán khó, nên không đứa nào dám ngẩng mặt lên. Tôi vào được đến cửa nhà vệ sinh, nhưng chiếc xe lăn của tôi không lọt qua được khe cửa. Bụng tôi ngày càng đau dữ dội, tôi đành trườn xuống, bò dưới đất để leo lên bồn cầu. Nền nhà vệ sinh ướt nhẹp, làm cho chiếc quần tôi đang mặc cũng ướt theo. Khó khăn lắm tôi mới leo lên được chiếc bồn cầu, ngồi thở dốc. Tôi giật mình với chiếc quần dính đầy chất thải. Trời ơi, thế này thì còn gì là người nữa. Tôi đành phải cố thôi. Loay hoay một hồi, cái chân cụt lủn của tôi trượt dọc theo bồn cầu. Nước bắn lên ướt hết cả quần áo. Tôi hét lên, cố bám chặt vào thành bồn cầu để thoát khỏi cái vũng nước bẩn thỉu và hôi thối ấy. Nhưng thành bồn cầu quá trơn, đôi bàn tay của tôi không đủ sức để nâng cái thân hình tàn tạ của mình lên. Tôi khóc nức nở. Trở thành xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh. Không biết hắn theo tôi từ lúc nào. Đồ biến thái. Nhưng phải công nhận hắn xuất hiện đúng lúc. Hắn lao đến chỗ của tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi bồn cầu, đặt vào xe lăn. Để tôi đưa Hà về nhé, tôi sẽ nhắn tin bảo Hoa nộp bài cho cậu. Không đợi tôi trả lời, hắn đẩy tôi ra khỏi nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng ra khỏi sân trường. Tôi ướt sũng từ thắt lưng trở xuống. Cái mùi hôi hám của bồn cầu cùng những chất thải kinh khủng của con người bám đầy quần áo khiến tôi nôn thốc nôn tháo suốt dọc đường đi. Thành đẩy xe lăn ra khỏi sân trường, hắn không vào lấy xe đạp mà chạy bộ dọc theo con đường tắt để về. Cầu mong sao sớm về tới nhà, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này. Hắn cứ chạy suốt con đường đất giữa đồng về đến tận nhà tôi. Những giọt nước mắt tủi thân lại được dịp giàn giụa trên mặt của tôi. Sao đời tôi lại đen tối thế này? Về tới nhà tôi, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Hắn khuỵu xuống thở dốc. Mẹ vẫn chưa về, đầu chân bên phải đang rỉ máu. Tôi quay người vào buồng để tìm quần áo. Mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể cùng với hàng gạch xây ngay cửa buồng làm tôi bật khóc. Sao tôi lại thê thảm thế này chứ? Bỗng có chị Yến tất tả chạy vào cùng với hắn. Bị ngã à? Khổ thân. Ra nhà tắm để rửa qua cái đã em ạ. Quần áo để chỗ nào để chị lấy cho? Chân dây ấy chị. Thành, đi ra chỗ khác đi để chị thay quần áo cho nó. À vâng ạ. Mặt Thành đỏ lựng lên rồi chạy vụt mất. Lớn rồi mà vẫn như là một đứa trẻ. Sao tôi lại bị hắn giúp như thế chứ? Thật là mất mặt. Tôi xưa nay luôn coi hắn chẳng ra gì, bỗng chốc hắn lại trở thành ân nhân của tôi là sao? Chị Yến đã thay quần áo cho tôi và đưa tôi vào giường. Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Cũng may là chưa ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại đấy. Nhưng nếu hắn vui miệng kể ra cho mấy thằng con trai trong lớp, tin ấy sẽ lan nhanh ra khắp trường như một thứ dịch bệnh khủng khiếp. Và tôi sẽ trở thành trò cười trong mắt bọn chúng. Tôi gục đầu vào thành cửa khóc nức nở. Tự đi vệ sinh cũng không xong, thì tôi sẽ làm được việc gì đây? Tôi mua cho Hà 2 cái bánh mì. Hôm nay cả cô và chú đều không về ăn trưa đâu. Chiều có đi thi không? Tôi không muốn ăn gì. Không đi. Ừ, không đi thì thôi. Chắc cậu vẫn nộp được hồ sơ thôi. Tôi cũng không thi nữa. Sao lại không thi? Tôi ném về phía hắn bằng ánh mắt coi thường. Thi cũng chả được. Với lại tớ không thi đại học nên cũng không cần phải thi thử làm gì. Thế thì thôi, cậu về đi. Hà chắc là không sao chứ? Ô hay, cậu thấy tớ giống người sắp chết lắm đấy à? Chuyện này cấm được nói với ai đấy, nghe chưa? Ừ, thế tớ về nhá. Hắn chạy như con thiêu thân ra ngoài cổng, lúc nào cũng chạy. Hình như chả bao giờ hắn đi lại cho đàng hoàng thì phải. Tôi dựa lưng vào tường, hình ảnh nhớp nhúa, bẩn thỉu và hôi hám hồi sáng lại ập về khiến tôi lởm giọng. Một con bé 18 tuổi với bao ao ước, thế mà giờ đến cả cái việc đi vệ sinh cũng không xong, thì còn sống làm gì trên cõi đời này. Tôi bật khóc tức tưởi, vô dụng quá đi mất. Tôi sẽ chẳng làm được gì cho bản thân mình, chứ không nói tới chuyện làm được điều gì đó cho người khác. Vậy tại sao không giải thoát cho mình? Giải thoát cho mình cũng là giải thoát cho bố mẹ, để họ không phải oằn lưng làm việc, nuôi báu một cô bé, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tôi nức nở, chỉ có tiếng ve hòa theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi bò ra thành giường, nằm dài ra để với cuộn dây dù mẹ tôi vẫn dùng để căng hàng khi cấy đúa. Nó vẫn còn khá chắc. Tôi gập 4 đoạn dây dài rồi bò ra chỗ cột nhà. Tôi quàng dây qua cổ, không thể treo cao lên được, nên tôi đành dùng cây thước kẻ gỗ lồng vào giữa sợi dây rồi xoắn lại. Chiếc dây ngày càng siết chặt cổ, hai tay của tôi run lên bần bật vì sợ. Khi người ta đến gần ranh giới của cái chết, có lẽ ai cũng có cảm giác ấy. Tôi cố xoắn thật nhanh để sợi dây siết vào cổ càng lúc càng mạnh. Chiếc dây dù càng ngày càng khiết chặt, khiến mặt tôi đỏ lửng, mắt tôi mờ đi. Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể giải thoát mình và trút khỏi bởi gánh nặng cho bố mẹ. Đây có lẽ là việc làm tốt nhất mà tôi có thể thực hiện được lúc này. Đầu óc của tôi bắt đầu tê dại. Tôi giữ chặt hai tay vào chiếc thước gỗ đang cố giữ sợi dây để nó thiết đủ mạnh vào cổ của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Tôi nhắm nghiền mắt để chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Hà, sao cậu lại làm thế này? Tiếng thét nào đó mơ hồ vang lên trong tâm trí của tôi. Sợi dây đứt văng ra, tôi thở dốc. Trước mắt tôi lờ mờ cái dáng lêu nghêu của Thành trong chiếc áo phông cáo bẩn. Hắn dựng tôi dậy. Đây là lần thứ hai hắn dám đặt đôi bàn tay thô kệch và có phần bẩn thỉu lên người của tôi. Tôi đấm thẳng vào cái mặt đáng ghét của hắn. Sao mày không để tao chết đi? Mày biến đi, đừng có ở đây nữa. Biến ngay. Trợn mắt tôi hoa lên bởi một cái tát như trời giáng của hắn. Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh, mà người đánh tôi lại là hắn chứ. Máu trong người của tôi sôi lên, tôi gào lên hết cỡ. Cút, cút ngay. Tôi bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ vừa bị bạn giành mất đồ chơi. Tôi ném ánh mắt căm giận về phía của hắn. Hắn ngồi sát mép giường, quay lưng lại phía tôi. Có lẽ hắn cũng khó. Con trai mít ướt là thứ mà tôi ghét nhất. Mặc kệ, hắn đáng bị như thế. Sao hắn có thể nhẫn tâm đày đọa tôi thêm nữa khi tôi không đủ sức để lo cho bản thân của mình? Tôi vẫn khóc nức nở, còn hắn thì cứ ngồi lì trên giường không chịu nhúc nhích. dường như cả một thế kỷ vừa trôi qua trong cuộc sống của tôi. Cậu bị điên à? Hắn bắt đầu nói khi tôi không thể gào lên được nữa. Ở đời này chỉ có hai hạng người sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của mình. Một là kẻ điên, hai là người bất hiếu bất nhân. Cậu không phải là người bất nhân bất hiếu, vậy thì cậu là kẻ điên rồi. Ừ đấy, điên thì đã sao? Bố mẹ nuôi cậu lớn bằng đầu bằng với, bây giờ tự tử để cướp công lao của họ bao nhiêu năm trời. Cậu vô lương tâm đến thế sao? Sống càng làm cho họ khổ thôi. Thế thì cậu phải cố gắng làm cho họ bớt khổ chứ. Cậu chết rồi, bố mẹ cậu sướng lắm đấy à? Họ chỉ có mỗi mình cậu là con. Cố sống cho đàng hoàng đi, hèn nhát mới tự tìm đến cái chết. Tôi im lặng, không hiểu một thằng ít nói ngờ nghệch như Thành tìm đâu ra những triết lý cụ non ấy. Nhưng hắn nói thế là vì không bị mất cả hai chân. Cậu bị tai nạn là lỗi của bố mẹ cậu à? Hay là bạn bè gây ra cho cậu? Hay chính sự bất cẩn của mình làm khổ mình, làm khổ bố mẹ? Thế đã làm khổ người ta rồi, lại còn muốn đẩy đọa cho người ta khổ hơn, cậu mới cam lòng sao? Cậu im đi. Cậu có mất chân như mình đâu mà lên mặt dạy đời. Hãy cứ lo cho bản thân mình trước đi rồi lo cho người khác. Thân mình còn chả lo được, lại còn bày đặt dạy đời sao? Hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn sự thất vọng. Chưa bao giờ hắn nhìn như vậy. Hình như tôi đã chạm vào nỗi đau của hắn. Tôi đã tự lo cho mình từ cách đây 13 năm cơ rồi. Tới 6 tuổi, mẹ đã đi biển biệt để tôi sống một mình ở nhà. Tôi sống một mình, tự giặt giũ, nấu ăn. Đêm không ngủ, không dám cả đi tè vì sợ ma. Cậu chưa bao giờ hiểu được điều đấy cả. Bây giờ mới có tí khó khăn mà đã đầu hàng sao? Tôi thất vọng vì cậu. Tôi không nghĩ Hà lại là một kẻ yếu đuối và hèn nhát đến vậy đâu. Tôi xin lỗi. Lỗi lầm gì? Hắn gượng cười quay người lại phía tôi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé. Tôi xin cuộn dây này về thả diều. Hôm nay tôi sẽ ở đây chơi với cậu, đến khi nào bố mẹ cậu về, để tớ gọi Hoa đến chơi. Tôi chỉ còn biết im lặng, cũng không thể thay đổi được cái quyết định đáng ghét của hắn. Khoảng nửa tiếng sau thì Hoa đến. Nó đã hoàn thành bài thi hóa học với những công thức loằng ngoằng. Thực ra với Hoa thì môn nào cũng khó. Nó cũng chả học tốt hơn Thành là mấy. Được cái nó chăm chỉ và có chí tiến thủ, nên lúc nào cũng thấy nó chúi mũi vào sách vở. Vì thế dù không giỏi, nhưng ít ra Hoa cũng không rơi vào hoàn cảnh mù tịt. Bỏ thi à? Sao thế? Vừa vào tới cửa Hoa đã oang oang hỏi. Tôi vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Không biết tôi đã ngồi như thế được bao lâu. Đôi lúc tôi có cảm giác mình sắp hóa đá bên cửa sổ. Có lẽ thế sẽ là tốt nhất. Hà bị mệt, mình đưa Hà về rồi chả muốn đi thi nữa, nên cả hai nghỉ luôn ở nhà. Hà muốn gọi Hoa đến chơi cho vui. Ui trời, tưởng thế nào? Mệt thì cũng phải cố chứ. Đi không thi đại học sao? Nghe nói đợt này ai mà không qua được điểm 10 là không được đăng ký dự thi đâu đấy. Chỉ được đăng ký từ trung cấp trở xuống thì phải. Ừ, tôi cũng chả thi đại học. Còn Hà chắc là hai môn là thừa 10 điểm rồi. Lo gì? Bà làm bài thế nào? Hóa có khó quá không? Tôi cố làm ra vẻ quan tâm. Chết rồi, chả ăn thua. Sáng hỏi bà được mấy câu thì bị cô giáo thu mất. Chiều nay thì tịt thật. Hóa hữu cơ chiếm nửa số điểm. Mà hóa hữu cơ là bi kịch của tớ rồi. Liệu có được 10 điểm không? Thành lo lắng hỏi. Cũng chả chắc, mà thôi kể đi. Thi xong tốt nghiệp tớ xin đi dạy mầm non cũng được. Ở huyện mình đang tuyển lớp tại chức mầm non vừa học vừa làm đấy. Tớ nhờ bác tớ đang dạy ở trường mầm non xã mình xin cho rồi. Chả phải thi cử gì cho nó mệt óc. Thành cố mà thi lấy cái nghề gì đấy, đừng bỏ phí 12 năm học. Ừ, tớ cũng định thế, nhưng chắc cũng khó vì chả có tiền mà đi học ấy chứ. Lo cái gì, vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền cũng đủ nuôi thân, đóng học phí nữa mà. Biết làm thêm cái gì mà có phải chỗ nào cũng có việc cho mình làm đâu. Ui, nước đến đâu bơi cỏ đến đó. Lo gì, cứ đi rồi sẽ đến. Không chịu đi thì chả bao giờ đến được nơi đâu Thành à. Tôi được vứt ra ngoài câu chuyện của hai đứa nó. Hoa và Thành dường như quên mất sự hiện diện của tôi. Một cảm giác giống như ghen tỉ chợt xâm chiếm tâm hồn của tôi. À Hà này, bà thi đại học mỹ thuật đấy. Nghe bảo là cũng dễ đỗ. Bà vẽ đẹp, văn cũng không đến nỗi. Toán thì khỏi chê rồi, lo gì mà không đỗ. Sau này đi thiết kế sách hay là đi làm thiết kế cho các tờ báo cũng kiếm được, chán. Bà cũng nhàn đấy, chả phải làm gì. Bà cứ học tốt, cứ cố lên. Chả như tôi với Thành đành phải chấp nhận số phận chân lấm tay bùn vậy. Hà phải cố lên đấy, đừng có nghĩ linh tinh. Đời người bất hạnh hơn mình nhiều mà họ vẫn cố gắng để thành người kia kìa. Như Hà là may mắn lắm rồi đấy. Tôi im lặng trước câu nói đầy ẩn ý của hắn. Hắn có mất chân đâu mà biết tôi phải chịu đựng thế nào. Ở đời nói bao giờ cũng dễ hơn là làm mà. Bộ thể thao hôm trước Hoa mua cho Thành đâu mà chả bao giờ thấy mặc thế. Cứ mãi một cái áo nhầu nhĩ này nhìn ngứa mắt. Thành đỏ mặt nhìn tôi làm như không nhìn thấy ánh mắt ấy. Ái chà, lại còn mua áo cho nhau nữa cơ đấy. Cho đôi này có vấn đề rồi. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu về phía Hoa, mặt nó đỏ lựng lên. Hai người đang... Không, không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm trước tôi đi cùng với mẹ lên Lạng Sơn, nhìn thấy bộ thể thao vừa rẻ vừa đẹp nên mua hộ Thành một bộ ấy mà. Có gì đâu. Ai đã bảo có gì đâu mà cứ nhoáng mãi lên thế. Mà có gì thì đã sao nhỉ? Mà hôm nay thế nào mà bố mẹ tớ về muộn thế không biết. Tôi cười xòa đánh lảng sang chuyện khác. Kỳ thực tôi cũng chả có tâm trí mà để ý đến mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn ở thời điểm này. Cái thân tàn tạ của tôi còn đang chả lo nổi cho mình, còn để ý tới người khác làm gì. Có tiếng xe đạp đi vào ngõ. Bố tôi đã về, chiếc áo bảo hộ lao động màu xanh đẫm mồ hôi. Nắng nóng thế này phải vác hàng đi 100 mét, cả ngày thì nóng phải biết. Bố đi vào trong nhà, khuôn mặt bố đen sạm, hốc hác và vương vấn màu nắng. Cháu chào bác. Thành nhanh nhảu đứng dậy. Ừ, mới sang chơi đây à con? Con sang từ chiều, thôi giờ con về đây à? Nay bác làm gì đấy? À, con xe gỗ của nhà Hanh, bác với anh Lộc bốc cả buổi chiều mới hết. Lúc nào con nhiều việc bác cho con đi làm cùng với, bây giờ con cũng học gần xong rồi. Lo mà học hành đi, thi tốt nghiệp thì đi học đến nơi rồi đấy. Cố mà đỗ lấy một trường đại học. Đợi các bác với mẹ con đã khổ quá rồi, cố đừng có đi vào vết xe đổ của người lớn nữa. Vâng, con sẽ cố. Nhưng có việc bác cứ gọi con nữa nhé. Con làm kiếm thêm tí. Đợt này mẹ con chắc là cũng khó khăn nên không có gửi tiền về. Với lại đã lớn rồi, con thấy ăn bám mãi cũng không ổn lắm. Ăn bám, hai từ ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi đang là kẻ ăn bám và sẽ mãi mãi là kẻ ăn bám. Bố mẹ không thể sinh thêm được em bé, sau này khi họ già yếu, tôi thì càng trưởng thành, vẫn phải ăn, vẫn phải sống. Gánh nặng ấy lại tiếp tục đè lên vai bố mẹ. Một đứa thanh niên ngồi không ăn bám vào bố mẹ già yếu mà không biết nhục thì cũng sẽ chẳng làm được gì cho đời. Thôi thì để họ đau một lúc còn hơn đeo cho họ một món nợ đến suốt cuộc đời. Tôi có trách nhiệm phải giải thoát cho bố mẹ mình khỏi gánh nặng áo cơm cho một đứa tàn tật. Chắc chắn phải thế. Thành và Hoa đã về từ lâu, mẹ tôi cũng đã về. Mẹ tất tả cơm nước, bố lôi cái ghế gãy ra đóng lại chân. Chả lúc nào tôi thấy họ nghỉ ngơi cả. Bố mẹ đang nói chuyện gì đó về tôi, chắc là vậy. Trong tiếng ve, tiếng gõ búa của bố, tôi chỉ nghe loáng thoáng nhắc tới mình. Sao tôi không còn là niềm tự hào của bố mẹ nữa. Tôi chỉ là một gánh nặng, sẽ đi theo họ suốt cuộc đời bần hàn, cơ cực này. Tôi nằm xuống giường để mặc cho những giọt nước mắt cứ tràn ra đầm đìa trên khuôn mặt hốc hác. Suốt đêm hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt. Ở tuổi 18, có lẽ chả mấy người có được cảm giác mất ngủ như tôi. Kể từ khi bị tai nạn, tôi thường xuyên mất ngủ. Những lo lắng và cả những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy tôi. Chưa bao giờ những suy nghĩ về sự sống chết lại ám ảnh tôi nhiều như lúc này. Tôi bây giờ trở thành một người tàn phế. Mất hai chân là mất tất cả đối với tôi. Tương lai của tôi cũng bị cưa đứt như đôi chân tội nghiệp của mình. Trước mắt tôi lúc này chỉ là một khoảng tối vô định. Đến cả việc đi vệ sinh thôi mà tôi cũng không còn tự giải quyết được thì sẽ chẳng có việc gì có thể làm được cả. Thi đại học ư, tôi sẽ đi học như thế nào? Có đỗ đi chăng nữa, một mình tôi có thể xoay sở để sống và học tập được không? Nếu mẹ tôi theo tôi đến trường thì nhà cửa ruộng vườn công việc ai sẽ đảm bảo đây? Điều quan trọng nữa là tiền, lấy đâu ra tiền để cho hai mẹ con tôi đi học chứ? Bao nhiêu khó khăn đang chờ tôi ở phía trước mà chả có cách nào để giải quyết được những khó khăn ấy cả. Nếu sống tiếp, cuộc đời của tôi sẽ là nỗi khổ của bố mẹ. Tôi sẽ trở thành một kẻ ăn bám, một cô gái 18 tuổi bỗng chốc trở thành một kẻ ăn bám thô bỉ trên mồ hôi, thậm chí trên cả máu của bố mẹ, quả là một nỗi nhục nhã ê chề. Chỉ có một cách duy nhất, tôi sẽ giải thoát cho mình, giải thoát cho bố mẹ khỏi phải khổ sở, khỏi phải đau đớn về tôi nữa. Có lẽ cái chết là một sự lựa chọn cuối cùng của tôi vào lúc này. Đôi khi dũng cảm đến với cái chết lại là một cách sống rất đáng sống. Tôi quay người ngồi dậy. Tôi sẽ nghe, sẽ ghi nhớ tiếng khóc, tiếng thở khó nhọc kia của bố, và tôi sẽ làm mọi cách để tiếng thở đó bớt khó nhọc đi. Tôi sẽ làm được. Tôi bị đánh thức bởi tiếng ho của bố. 5 giờ sáng, mẹ đang lúi húi nấu cái gì đó trong bếp. Hôm nào mẹ cũng dậy sớm để nấu nướng cho hai bố con. Vài sợi khói mỏng manh lở lững trôi trên mái hiên đã ngả màu đen vì mưa nắng. Bình yên, giá cuộc sống lúc nào cũng tĩnh lặng và bình yên thế này thì hay biết mấy. Mẹ mang thau nước và rửa mặt cho tôi. Tôi cố gắng nhìn mẹ thật lâu. Những nếp nhăn sớm trên khuôn mặt hốc hác, già nua như nhiều thêm từ ngày tôi gặp nạn. Những vết nám to đùng vì nắng gió khiến mẹ già hơn rất nhiều với cái tuổi 40 của mình. Khuôn mặt khắc khổ ấy sẽ in đậm trong tâm trí của tôi. Nó sẽ theo tôi sang thế giới bên kia. Mẹ đừng buồn, đừng khóc nhé. Con ra đi để cuộc sống của chúng ta đỡ vất vả hơn. Còn sống, cả bố mẹ và con đều phải chịu đau khổ. Vậy thì hãy để con ra đi nhẹ nhàng mẹ nhé. Bố mẹ hãy cùng dựa vào nhau để sống tiếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Ở thế giới khác, con sẽ luôn cầu chúc cho bố mẹ hạnh phúc. Nhanh lên con ơi, nay đi sớm tí để bố đi làm về không nắng. Thời tiết này mới có 9 giờ đã nhoai lên, không làm ăn được gì rồi. Để con ăn sáng đã. Anh cũng ăn đi, em nấu xong rồi này. Mẹ nhanh nhảu xuống bếp bưng mâm cơm lên. Mùi khói bếp vương theo những món ăn quyện vào lòng thơm nước. Nhanh lên con nhé, ăn nhanh rồi đi sớm. Vâng. Tôi đỡ bát cơm từ tay của mẹ. Con sẽ ăn bữa cuối cùng với bố mẹ. Từ nay con sẽ không còn làm phiền đến bố mẹ nữa đâu. Con hứa đấy. Tôi lấy tay ôm mặt, giấu đi những giọt nước mắt của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào bố mẹ. Họ đang bàn chuyện làm ăn, chuyện công xá, lương lậu. Những lo toan của cuộc sống ấy sao cứ bám giết lấy họ, không để cho họ có một phút giây nghỉ ngơi, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tôi buông đũa, bố đến bế tôi lên xe đạp. Thành đã sang và đang buộc chiếc xe lăn của tôi vào lên xe của hắn. Hôm nào hắn cũng sang sớm. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của hắn làm tôi không tự nhiên. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành một phần trong hành trình của tôi. Bố tôi đạp xe đi trước. Tôi ôm bố thật chặt. Vừa đi bố vừa kể chuyện gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không còn nghe thấy gì. Mặt tôi đầm đìa nước. Liệu quyết định rời xa mái ấm này của tôi có đúng đắn? Yêu thương một ai đó thì phải đem lại hạnh phúc cho người đó, hoặc chí ít cũng làm cho họ không phải khổ vì mình. Với tôi, rời xa bố mẹ là cách tốt nhất để tôi thể hiện tình cảm của mình với họ. Nắng bắt đầu chói chang, mùa hè đã về trên hàng cây bằng lăng dọc con đường làng quen thuộc. Bằng lăng tím rực trời, cái màu tím bất ngờ của nó làm tôi ngây ngất. Thì ra cuộc đời này đẹp ngay từ trong những điều quen thuộc nhất. Chỉ khi mình sắp xa nó, hoặc có cảm giác sắp phải xa những gì thân thuộc ấy, ta mới cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp của nó. Bố đạp xe nhanh hơn trên đường. Bố chăm chú nhìn về phía trước. Dường như cái màu tím tái tê lòng của bằng lăng không ảnh hưởng gì tới bố. Cái mà ông bận tâm lúc này là làm sao đưa tôi đến lớp thật nhanh để về làm kẹo nắng. Ôi bố của tôi, khi người ta quen với vất vả, người ta sẽ chẳng còn tâm trí để mà lãng mạn. Tôi nhìn lại phía sau, cái dáng lêu đêu của thằng Thành đang căng sức đạp xe đuổi kịp bố con tôi. Hôm nào cũng thế, hắn chỉ lẽo đẽo theo sau chứ không vượt lên trước. Thế cũng tốt, tôi không muốn lúc nào cũng thấy hắn trước mặt. Có một chiếc ô tô tải đi phía trước. Thời khắc quyết định của tôi đã đến. Vụ tai nạn lần trước chỉ lấy đi đôi chân của tôi. Thế để cho vụ tai nạn này lấy đi mạng sống của tôi, tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình. Và có thể cái chết của tôi cũng sẽ đem về cho bố mẹ một khoản tiền bồi thường. Đó cũng có thể coi là cách mà tôi đền ơn họ. Không hiểu sao về cái ý nghĩ ích kỷ và quái đản ấy cứ đeo bám tôi trong suốt những ngày qua. Nhưng với tôi lúc này, đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Tôi giớn người lên phía trước để nhìn rõ cái xe. Một chiếc xe tải to tướng đang ỉ ạch chở đầy gạch. Nếu nằm dưới bánh của nó, chắc tôi sẽ chẳng còn gì. Nhưng nó đi rất chậm. Càng gần đến chỗ bố con tôi, nó càng chậm và bấm còi inh ỏi. Mặc kệ, dù chậm thì bánh xe đẹn qua người cũng chẳng còn gì. Chiếc xe tải lửng lững tiến về phía tôi. Nước mắt tôi ướt đầm mặt. Tôi ôm chặt bố lần cuối rồi nhắm mắt nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe đạp của bố loạng choạng đâm vào gốc cây bên đường. Tôi ngã lăn ra đường. Cảm giác đau nhói từ cánh tay trái chuyển lên đến tận óc. Chiếc xe phanh gấp lên một đoạn dài trên đường. Bánh xe chỉ còn cách thân thể tàn tạ của tôi từng chừng 10 cm. Lái xe nhanh chóng nhảy xuống, chiếc áo bảo hộ lao động đầm đìa mồ hôi. Mặt anh ta tái nhợt, Cả thân hình gầy còm vẫn đang run lên vì sợ hãi. Tôi nhắm mắt lại vì thất vọng. Thế là kế hoạch của mình lại phá sản. Bố vội chạy đến, đôi mắt bố dại đi, hai bàn tay run run ôm ghì lấy tôi. Bố xin lỗi con, bố làm con ngã lần nữa rồi. Thành lao đến, lúc này chỉ còn hắn mới hiểu việc tôi đã bị ngã hoàn toàn không liên quan đến bố tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa vô cùng khó hiểu. Một vài người chen vào tận nơi để nhìn mặt của tôi, cả một đoạn đường chật cứng người qua lại. Bố tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được, mắt bố ngấn lệ, môi bố run lên vì sợ. Hà bị gãy tay rồi bác ơi, phải đi bệnh viện ngay. Thành quay lại phía mọi người. Cháu nhờ các bác đưa bạn ấy đến bệnh viện cái ạ, à? Bạn ấy bị ngã gãy tay rồi. Một người đàn ông nhanh nhỏ mang xe máy đến, bảo bế tôi lên xe. Bố tôi không còn đủ bình tĩnh để đưa tôi đi. Ngay lập tức, Thành bế tôi lên xe. Chiếc xe máy vụt đi về phía trước. Này, không thể thôi cái trò điên rồ đó đi được hay sao? Hắn gằn giọng. Mặc kệ, hắn là cái gì mà có quyền vặn tôi. Tôi nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tức giận của hắn. Cả lần tôi có ý định tự tử, hắn đều chứng kiến, có mặt. Lần trước, chính hắn đã ngăn cản tôi. Lần này, hắn lại là người đưa tôi đến bệnh viện. Đúng là nghiệp chướng. Bệnh viện huyện đông nghịt người, hắn bế tôi chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Người đàn ông tốt bụng kia chỉ chờ tôi đến bệnh viện rồi vội vã đi mất. Thành thở không ra hơi nhưng vẫn chạy thật nhanh. Khổ nỗi, cả đời chưa bao giờ hắn vào bệnh viện, nên cứ chạy một đoạn hắn lại phải dừng lại để hỏi. Người của hắn ướt đẫm mồ hôi, cái áo trắng đã ngả màu xám và chi chít trứng cóc dính chặt vào người của hắn. Vất vả lắm hắn mới đưa tôi đến được phòng cấp cứu. Hắn chạy thẳng vào trong phòng, đặt tôi xuống giường, vừa thở vừa khẩn khoản. Bác sĩ cứu bạn cháu với, cô bị gãy tay rồi thì phải. Cậu ra phòng hành chính làm thủ tục nhập viện đi, để cô ở lại đây. Bác sĩ bình tĩnh ra lệnh. Hắn đứng ngẩn người một lúc rồi từ từ đi ra. Nhưng hắn không đến phòng hành chính mà đứng ngay ngoài cửa sổ. Tôi biết hắn sẽ không thể đi làm thủ tục vì làm gì có tiền đâu. Bố tôi chắc cũng chẳng có đồng nào. Tiền của bố đã lấy trước cả nửa năm để lo cho tôi đợt trước. Giờ đi làm cũng chỉ là để trả nợ cho người ta thôi. Thế là tôi lại làm cho bố mẹ khốn khổ thêm rồi. Chả có bệnh viện nào chữa trị cho bệnh nhân cả. Phải có tiền, không có thể đi vay lãi. Bố mẹ tôi chắc là cũng chỉ còn cách ấy. Bất chợt tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi sợ sao cứ làm cho bố mẹ khổ sở mãi như thế chứ. Giá mà tôi không nhảy xuống, chắc sẽ chả phải tốn một đồng nào. Chẳng may tôi phải cứ nốt cánh tay thì... Các bác sĩ đưa tôi đến phòng X-quang. Họ chụp cánh tay rồi đưa về khoa xương khớp để chỉnh hình bó bột. Lại là hắn bế tôi đi khắp bệnh viện. Tôi buộc phải dùng cánh tay phải ôm chặt cổ của hắn. Một phần để cho hắn đỡ mệt, phần cũng để tôi bớt cảm giác chơi vơi. Khi cánh tay trái của tôi được cố định trên cổ thì bố và mẹ hớt hải chạy đến. Mẹ vội vã ra phòng hành chính làm thủ tục. Tôi được bệnh viện cho về ngay buổi chiều hôm ấy. Lần này thì bố không chở tôi bằng xe đạp mà thuê một chuyến taxi. Lần đầu tiên tôi được ngồi trong ô tô nhưng hoàn toàn không có cảm giác thích thú. Bố nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Suốt đường đi, bố không hề rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt bố như muốn trói chặt tôi lại với cuộc đời. Cũng may là tôi không bị bánh xe đè nát. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ bố sẽ không thể sống nổi vì ân hận. Sao tôi có thể nông nổi đến vậy chứ? Tôi về tới nhà, khi cái vệt nắng cuối ngày rọi thẳng vào khung cửa quen thuộc, tôi lại trở về với vị trí của mình. Mấy đứa bạn thân ngồi chờ cổng ùa vào bên tôi. Có sao không? Có đau lắm không? Thủy Tiên nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Sao bà đen thế không biết? Bao nhiêu là đen đủi cứ dồn hết vào bà là sao ấy? Cũng may là gãy tay trái, tay phải vẫn có thể viết được. Đúng là trong cái rồi vẫn có cái may. Hoa, Tiên và Hằng cứ xúm vào hỏi tôi. Bố ngồi hút thuốc lào trên chiếc phản cũ mềm cây ở giữa nhà. Còn mẹ thì đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm tối. Mấy đứa bạn gái im lặng nắm bàn tay lành lặn của tôi. Cách an ủi ấy khiến tôi thấy ấm áp lạ thường. Từ lúc vào nhà tới giờ, Thành vẫn đứng lặng ở cuối giường của tôi. Có lẽ hắn không còn chỗ nào để ngồi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ có mình hắn là hiểu được cú ngã chí mạng ấy của tôi. Tôi nhìn hắn như van lơn. Tôi sợ hắn sẽ nói sự thật cho mọi người nghe. Không hiểu lúc ấy bố sẽ thất vọng thế nào. Các bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa hèn nhát và đáng khinh tới mức nào. Hy vọng đây chỉ là bí mật của tôi và hắn. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy van lơn, nhưng hắn chỉ im lặng. Trời bắt đầu tối, mấy đứa bạn của tôi buồn bã ra về. Bỗng chốc tôi cảm thấy trống vắng. Tôi sợ, sợ phải đối diện với bố, với nỗi ân hận đang giày vò của bố. Bố xin lỗi con. Lẽ ra bố không nên vội vàng làm gì. Nếu bố đi chậm thôi thì... Không phải lỗi của bố đâu, tại con không cẩn thận. Tôi an ủi bố. Thôi thế là may lắm rồi. Chỉ có gãy tay thôi là may. Bánh xe mà đi thêm nửa mét nữa thì không biết bố mẹ sẽ sống thế nào đây. Mẹ bắt đầu khóc. Con là cuộc sống của bố mẹ. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con. Vì vậy con không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Con hiểu chứ? Bố nhìn tôi với ánh mắt ngân ngấn nước. Con xin lỗi bố mẹ. May là chỉ bị tay trái, vẫn có thể viết được. Con cố thi lấy cái bằng tốt nghiệp nhé. Vâng. Tôi đáp không chút suy nghĩ, bởi đó là trách nhiệm của tôi. Tôi phải hoàn thành bằng được mơ ước của bố mẹ, dù cho mình có một cánh tay duy nhất lành lặn. Ngày mai bố đưa con đến lớp nhé. Tôi nhìn bố với ánh mắt đầy quyết tâm. Nghỉ vài ngày rồi đi cũng được con ạ. Không, chỉ còn tháng nữa là tốt nghiệp rồi bố. Con phải cố đi học để theo kịp các bạn. Được, vậy thì bố sẽ đưa con đi. Mẹ đã không còn khóc. Khuôn mặt đầy vết chân chim trước tuổi của bố giãn ra một niềm vui khó tả. Với tôi thế là đủ. Giờ tôi mới hiểu, không phải nhiều tiền là có hạnh phúc. Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon lành. Lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến vậy kể từ cái ngày khủng khiếp ấy. Cánh tay trái gãy cũng đáng lắm. Nó giúp tôi nhận ra một điều. Mình đang sống không phải chỉ cho mình, mà là còn cho bố mẹ, cho những người yêu thương mình nữa. Bố đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ từ lúc 4:30 sáng. Mẹ đánh thức tôi dậy khi đồng hồ chỉ sang 5 giờ, phải đi sớm mới kịp tới trường. Bố quyết định chở tôi bằng xe đạp, không chở bằng xe đạp nữa, mà đẩy tôi trên chiếc xe lăn đến trường. Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách đó. Bố phải đi bộ hơn chục cây số một ngày, lại bỏ công việc, lại phải ngồi chờ đợi tôi cả buổi ở ngoài cổng trường bụi bặm và nắng như lửa đốt. Như vậy làm sao mà tôi có thể yên tâm ngồi học được chứ? Mặc tôi phản đối, bố vẫn quyết tâm đẩy tôi bằng xe lăn đến trường. Bố không muốn có bất trắc nào xảy ra với tôi nữa. Nỗi sợ mất cô con gái duy nhất làm cho bố càng thêm quyết tâm. Nhưng sự quyết tâm ấy khiến tôi áy náy vô cùng. Bố vừa đẩy cái xe lăn ra tới cửa thì Thành chạy đến, vẫn cái điệu tất tả quen thuộc của hắn. Nhưng thú thực, hôm nay tôi thấy nó gần gũi lạ. Hắn cầm theo cả cái cặp sách nhàu nát, lép xẹp, đã theo hắn ít nhất là 3 năm phổ thông. Hình như hắn chả bao giờ mua sách giáo khoa thì phải. Mỗi môn học với hắn là chỉ là một quyển vở là đủ. Hắn chạy đến chỗ bố. Này Hà cũng đi học ạ? Rõ ràng đó không phải là câu hỏi dành cho tôi. Ừ, ba đưa nó tới trường rồi chờ đón nó về. Cũng hơn một tháng rồi là thi tốt nghiệp đấy. Thôi à, ba để cháu đưa Hà đi cho. Đằng nào thì cháu cũng đi học mà. Ba đưa đi lại phải chờ đợi. Vừa mất công mất việc lại vất vả ra. Đúng đấy bố ạ. Bố cứ để con với Thành đi xe đạp đến trường cũng được. Tôi nhiệt tình ủng hộ đề nghị của Thành. Không đi xe, tôi sẽ đẩy xe đưa cậu đến lớp. Sao cũng được, bố cứ để con đi với Thành cho tiện. Vậy tốt quá, con giúp bác nhé. Vâng ạ.